Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, vô pháp vô thiên. Canh thứ nhất, hoạt dã mặt đất và bầu trời. Hai người lại trốn lại đuổi. Tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng. Hơn nữa càng ngày càng hướng về minh hồn biển cát nơi sâu xa đi. Ô ô dưới bụi băm kia. Thỉnh thoảng có phát hiện hai người động tĩnh, bốc lên đi ra quan sát minh hồn kình, mỗi người to lớn đen sẫm, nhìn như không có chủ động công kích, lại không tự giác phát ra công kích linh hồn đến. A a, loạn thế anh hùng thê thảm rên lên liên tục. Đầu dường như muốn bị vỡ ra đến một dạng, truyền đến không nói ra được thống khổ. Phía trước bay đi loạn thế đao lang, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Phảng phất cũng hết sức thống khổ, nhưng chỉ cần hắn còn có thể kiên trì trụ, loạn thế anh hùng liền chắc chắn sẽ không trước tiên từ bỏ. Hướng về nơi sâu xa đi, tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi, càng ngày càng nhiều minh hồn kình bị thức tỉnh, trên mặt đất bay vút lên từng đoàn to lớn màu đen thân thể đến. Chừng trẻ em vậy trong suốt mắt to, nhìn bay lượn mà qua hai nhân tộc kia. Cảnh tượng kia, hơi thở kia, đổi thành không biết nội tình tổ khiếu tu sĩ đến, đều muốn sợ hãi đến trốn mất dép. Nhưng này đặc biệt sinh linh, trên thực tế là sẽ không chủ động công kích. Vào giờ phút này, loạn thế anh hùng đã bắt đầu óc choáng váng, liền không nên nhắc lại cái gì chắn bác thức công kích. Chống đỡ lấy hắn tiếp tục đuổi theo, hoàn toàn một khẩu không chịu thua ác khí. Nhưng lại không biết, chính mình đã sớm rơi vào loạn thế đao lang trong bẫy dập. Ngoặc kép, cái này tiểu hỗn đản, làm sao sẽ như vậy có thể chống? Loạn thế anh hùng hàm răng đánh dùng mình vậy, lầm bầm lầu bầu một câu, trong mắt vẻ do dự, đã càng ngày càng nặng. Làm sao, vậy thì dự định chuồn sao? Trước khẩu khí ngông cuồng như vậy, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Phía trước loạn thế đao lang đã lại một lần nữa khiêu khích lên, trong thanh âm mang theo rút khí lạnh âm thanh. Loạn thế anh hùng nghe sắc mặt đen một chút, ánh mắt hung quang bùng lên hai lần, chung quy vẫn là đè xuống thối lui tâm ý, tiếp tục đuổi theo, đã thống khổ đến cái trán mồ hôi như mưa dưới. Hô sau gần nửa canh giờ, lại thấy cát bụi tung bay, mặt đất cung lên một tảng lớn, dâng lên một đầu đặc biệt to lớn hơn nhiều minh hồn kình đến. Cái kia đen sẫm thân thể, ít nhất có dài 50-60 trượng. Sau khi lên cao, ánh mắt đảo qua hai người, há mồm to lớn miệng, chính là một tiếng hống. Ô ô kêu tiếng lại vang lên. Này một cái âm thanh đặc biệt to lớn, phảng phất tầng tầng một quyền đánh vào loạn thế anh hùng trên linh hồn, quanh hắn thân thể rung bần bật, truy đuổi thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại, ôm đầu kêu thảm thiết, liền ý thức cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Ha ha ha ha, lão tổ tông, ngươi bị lừa, linh hồn của ta căn bản một chút việc cũng không có, chẳng ra gì hậu nhân đao lang, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Đắc ý tiếng cuồng tiếu từ đỉnh đầu truyền đến. Đây là loạn thế anh hùng suốt đời nghe được câu nói sau cùng. Tiếp theo, chính là sắc bén tiếng xé gió, gào thét mà xuống, xẹt xẹt, xé rách tiếng vang, xương máu chi hoa tỏa ra. Loạn thế đao lang lấy một cái lạnh lùng vô tình nhất, lại ung dung dị thường tư thái, tự tay đem loạn thế anh hùng chém giết, vì đôi này cách đại tổ tôn truy đuổi tìm tới một cái dấu chấm tròn. Ha ha ha ha, xương máu chi hoa một bên, loạn thế đao lang đề đao cười lớn, không nói ra được đắc ý dữ tợn. Trong thân thể của hắn có tín ngưỡng lực lượng ở, mà tín ngưỡng lực lượng lại có siêu cường bảo vệ linh hồn hiệu dụng. Những minh hồn kình này lại làm sao thương hắn? Trước thống khổ biểu hiện bất quá là diễn kịch cho loạn thế anh hùng xem, dụ hắn không ngừng thâm nhập mà thôi. Ồ, đây là, chớp mắt sau, Loạn Thế Đao Lang tiếng cười đột ngột rơi, nhìn mình trên người, trong mắt sáng lên càng thêm to lớn vẻ khiếp sợ. Trên người hắn, cái kia ngủ say ngã hành ngã tố đạo tâm khí tức, dĩ nhiên chính mình phập phù lên, hơn nữa không ngừng tăng vọt, phảng phất như thủy triều, lột xác, rốt cục muốn lột xác. Nguyên lai đạo tâm của ta nhị biến thời cơ, dĩ nhiên ở trên người hắn. Loạn Thế Đao Lang lầm bầm lầu bầu, vẻ khiếp sợ đã chuyển thành mừng như điên. Không một chút thời gian, ngã hành ngã tố đạo tâm liền lột xác thành công. Đạo tâm kia khí tức bên trong lộ ra càng thêm tùy tiện, càng không gò bó mùi vị. Ha ha ha ha, ta cái môn này nhị biến đạo tâm liền gọi là vô pháp vô thiên. Loạn Thế Đao Lang tay cầm không bi thiết, ngửa mặt lên trời rít gào, hăng hái, trong hai con mắt, lãnh khốc tà ác chi hỏa, cháy hừng hực, theo phóng đãng bất kham, đến ngã hành ngã tố, lại tới vô pháp vô thiên. Loạn Thế Đao Lang ở trên con đường xa đọa, càng chạy càng xa, hắn còn quay đầu sao? Quá rồi, sau một hồi lâu, Loạn Thế Đao Lang mới rốt cục bình tĩnh lại, cấp hống hống trước tiên đem Loạn Thế Anh Hùng không gian chứa đồ bên trong đồ vật lấy. Bắt đầu từ bây giờ, ta không cần tiếp tục đi tìm động thiên đan, chỉ cần chuyên tâm tu luyện liền có thể. Bất quá trong tay tiên ngọc có chút không đủ bỏ ra, phải đến đoạt một bút, đoạt xong tới trong này tu luyện, thích hợp nhất, không cần lo lắng bị người quấy rối. Loạn Thế Đao Lang đầu óc chuyển nhanh chóng, định ra tương lai một khoảng thời gian kế hoạch đến. Hắn tu đạo con đường không có bởi vì biến tà mà càng chạy càng hẹp, cố sự còn phải tiếp tục. Bách tộc lãnh địa, Bích Hải Thánh Nguyên, Thiên Lão Sơn, cao cao trong mây trong đại điện, Tiên Lê Đại Tôn một thân một mình, một mặt cay đắng ngồi ở trên giường mây, phảng phất gặp gỡ cái gì bằng trời phiền lòng sự tình. Trắng như tuyết lão nhíu mày, đốc đốc quá rồi, không biết bao lâu sau, vang lên tiếng bước chân, một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử đi vào, là Mộc Chi Băng nữ Sở Thanh Thu. Sư phụ, sư muội xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Sở Thanh Thu nói rằng, trong dự liệu, Tiên Lê Đại Tôn không hề có một chút kinh ngạc, lạnh nhạt nói, ta luyện chế nhiều như vậy tốt nhất đan dược cho hắn ăn, nếu nàng vẫn không có lên cấp thành công, mới có quỷ đây. Sở Thanh Thu nghe ra hắn dị thường tâm tình, đôi mắt đẹp lóe lên, nói rằng, sư phụ bây giờ nhưng là đang lo lắng nàng luân hồi ấn ký sự tình. Tiên Lê Đại Tôn gật gật đầu, nàng đời này chung quy là cá nhân tộc, nếu là nhân tộc liền nhất định phải đi nhân tộc trung ương thánh vực 18 tầng địa ngục đi tìm về chính mình luân hồi ấn ký, nhưng nàng này vừa đi, ta chỉ sợ nàng sẽ đụng với người quen, tỉnh lại nàng cái kia một nửa ký ức, từ đây lại không biết mình là linh tổ chuyển thế chi thân. Lão gia hỏa một mặt cay đắng, lại nói, nàng cũng không phải là trời sinh linh căn sự tình, ta cũng phải biên cái chuyện xưa mới đến nói cho nàng. Sở Thanh Thu nghe vậy, cũng là nhức đầu không thôi, suy nghĩ một chút, ôn nhu nói, trừ phi sư phụ muốn làm tu vi của nàng dừng lại ở đây, bằng không là nhất định phải làm cho nàng đi. Ta tự nhiên biết, nói chút hữu dụng. Tiên Lê Đại Tôn tức giận, Sở Thanh Thu nói, dựa vào đồ nhi góc nhìn, nếu muốn thả nàng đi, vậy lại càng nhanh càng tốt, thừa dịp nàng những kia đã từng quen thuộc cùng thế hệ tu sĩ vẫn không có tu đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, hẳn là không có mấy người nhận thức nàng, xung kích đến tổ khiếu đại viên mãn một đoạn này pháp lực, cũng có thể dùng đan dược bổ khuyết trên. Có đạo lý, Tiên Lê Đại Tôn gật gật đầu, lại nói, bất quá, nàng khả năng hiện giờ chưa cùng lên đến, đi rồi chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giết mình luân hồi ấn ký ký chủ. Vậy sư phụ cùng ta, còn có đại sư huynh, liền tỉ mỉ chọn một ít mạnh mẽ mà lại không quan hệ đạo tâm thần thông truyền cho nàng. Như sư phụ vẫn chưa yên tâm, liền đi nhân tộc hẻo lánh nơi bên trong, tìm mấy cái lợi hại tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, ưng thuận lãi nặng, để bọn họ lập xuống lời thề, bồi sư muội cùng đi tìm. Sở Thanh Thu lại trả lời, tiên lê đại tôn nghe vậy, hơi châm trước, liền quả quyết nói, cứ làm như thế, sau ta cũng tự mình đi nhân tộc 18 tầng địa ngục ở ngoài chờ đợi. Nàng một khi xung kích đến cảnh giới chí nhân đi ra, ta liền dẫn nàng rời đi trung ương thánh vực, trả về nơi này đến tu hành. Thương nghị định ra, Dương Tiểu Mạn bị người quy hoạch nhân sinh, nàng muốn khi nào mới có thể tìm về chính mình. Hỏa hải địa ngục, hồng thạch thành bên trong, Phương Tuấn Mi Thủy Trung ở trong tu luyện, dựa vào không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn trợ giúp. Cùng trước tích lũy, rốt cục ở lại một lần vạn năm kỳ hạn trước mấy chục năm trước. Xung kích đến tổ khiếu cảnh giới đại viên mãn. Ngày này, ra tới cửa, trước tiên đi căn phòng cách vách bên trong gặp Phiêu Xương Thị. Ngươi đến cùng là làm sao tu luyện? Làm sao sẽ tinh tiến nhanh như vậy? Phiêu Xương Thị líu cả lưỡi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, đợi được tổ mẫu xung kích đến cảnh giới chí nhân sau, ta liền nói cho ngươi đáp án, cũng làm cho ngươi tu luyện có nhanh như vậy. Bán một cái nút. Phiêu Xương Thị nghe vậy, lại lườm hắn một cái. Rời lần này vạn năm kỳ hạn, còn có bao nhiêu năm? Phương Tuấn Mi hỏi. Phiêu Xương Thị nói, ta làm sao biết, ta mỗi ngày cũng ở rèn luyện nguyên thần, cũng không có nhàn rỗi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi Sa Bảo cùng Bạch Thái Cổ tình huống. Hai người đều không có ở đây tìm tới chính mình ký chủ. Đã đi trong những địa ngục khác tìm kiếm, bởi vì Phương Tuấn Mi trong tu luyện, không có cùng hắn chào hỏi. Hàn huyên vài câu, xuất viện mà đi, tiến vào đại sảnh, trong phòng không ít trước gặp qua hắn tu sĩ, nhận ra được hơi thở của hắn. Mỗi người là khiếp sợ. Phương Tuấn Mi không để ý đến, thần thức quét tới, trước tiên tìm người quen, quét một vòng, không có phát hiện cái nào người quen, lại tìm tới Thương Ngô lão tà. Lão già này y nguyên ở bên hố lửa kia, cùng người chuyện trò vui vẻ, được kêu là một cái hăng hái, diệu ngữ hàng loạt. Nhận ra được Phương Tuấn Mi thần thức quét tới, tựa hồ bị hắn nhận ra được, quay đầu nhìn về phía khách sạn phương hướng. Ngươi làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Ta đều đang muốn cùng ngươi nói. Ta trước tiên đi bản mệnh thiên lời giải thích. Lão gia hỏa truyền âm nói rằng. Phương Tuấn Mi cười ha ha. Còn có bao nhiêu năm? Thương Ngô lão tà tính toán một chút nói. Đại khái còn có 42 năm. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói. Lại qua mấy năm, chúng ta cùng đi. Thương Ngô lão tà tự không ý kiến. Phương Tuấn Mi ngay ở trong thành trong phố chợ. Chuyển lên, hắn xuất quan đến, đồng thời xung kích đến tổ khiếu đại viên mãn tin tức. Nhanh chóng truyền ra ngoài, thêm vào trước thanh danh, lại là rước lấy một trận náo động. Rất nhiều thần thức, nhìn quét lên hắn đến. Phương Tuấn Mi không để ý đến. Tự cố tự nhìn, đối với tu luyện nhanh như vậy, tương lai nếu là bị cao thủ nhìn chằm chằm, hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do, liền nói là lần trước thập cường chi tranh thời điểm, bị một vị nhân tổ tu sĩ bí mật thu làm đồ đệ. Ban xuống cơ duyên đến, cho tới là ai, tự nhiên là để đối thủ đoán đi. Thời gian nhanh chóng đi qua, liên tiếp chừng 10 ngày, một ngày này, đang ở trong tửu lâu uống rượu lâu năm. Phương đạo hữu, ngươi cái điều kiện kia còn giữ lời sao? Đột nhiên, một đạo có chút khàn khàn lão niên thanh âm nam tử vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế.